Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, Vương Đằng. Một giây sau, Vương Nhị trước mắt xuất hiện năm ngọn núi lớn, màu như ngưng chi, vân như khe, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ lại. Bàng bạc áp lực ép hắn không hề có chút sức chống đỡ. Chớp một hồi lông mi đều không làm được. Để tên khốn kiếp kia đi chưa tới. Lần này Vương Nhị nếu như còn không có ý thức được phát sinh cái gì, đó chính là đầu óc có vấn đề. Vù, chớp mắt, một vệt kim quang đại trán. Óng ánh thần mang tự Vương Nhị quanh thân bay lên. Bàng hoàng hùng vĩ, khí tức du dương lớn lao. Một luồng tù không thể gợi ý nhị lay động. Trong phút chốc, bạch ngọc bàn tay lớn hợp lại. Óng ánh kim quang thần mang phảng phất một viên trứng gà. Trong nháy mắt, thần mang cùng bàn tay lớn giao kích. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng phía chân trời. Cuồn cuộn dư âm cuồn cuộn. Bạch ngọc bàn tay lớn rằng co bất động. Kim mang chói mắt từ khe hở xuyên thấu. Phảng phất một vòng mặt trời bị giam cầm trong đó. Ồ, một tiếng khẽ ồ lên vang vọng không trung. Hiển nhiên vị kia thần bí người đến cũng không có nhận ra được có chuyện này. Rầm rầm rầm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bốn phương tám hướng mênh mông công kích mãnh liệt. Rằng co trên không trung bạch ngọc bàn tay lớn nhất thời ảm đạm rồi không ít. Tầng tầng thật nhỏ vết rạn nứt lượn lờ hiện lên. Lớn mật, người muốn chết. Táng Tinh Viên giận dữ. Vốn là hắn đã nổi giận. Vốn là hắn liền đối với Vương Nhị tiểu tử này có chút áy náy. Kết quả ngược lại tốt. Cái tên này lại ngay trước mặt cho hắn đến vừa ra đánh bất ngờ công lúc bất ngờ. Hoàn toàn là không đem hắn để ở trong mắt. Không đem bất tử ma tộc để ở trong mắt a. Kinh khủng hắc quang tràn đầy xâm lược tính tỏa ra tràn ngập. Khiến vạn vật thất sắc. Hoảng sợ ma vận ầm ầm. Bạch ngọc bàn tay lớn trong nháy mắt nhận lấy ăn mòn. Động tác bị nghẹt, có thể bóp nát không gian bàng bạc thần lực thư giãn. Cũng trong lúc đó, Hoang Thiên Cổ, Minh Thương cũng lớn đánh võ. Ngưng, Trấn, Phong, Hoang Thiên Cổ hai con mắt kim quang đại trán. Một luồng đặc thù sức mạnh từ trong cơ thể bay lên. Bốn phía không gian trong nháy mắt động lại. Thời không phảng phất tạm dừng. Bạch ngọc bàn tay lớn cứng đờ. Minh Thương người lời hung ác không nhiều. Nét mặt già nua một mặt âm trầm. Ầm ầm ầm ra tay phảng phất trời cao thẩm phán. Uy nghiêm, hùng vĩ bàng hoàng thần mang diệu dương tỏa ra. Bạch ngọc bàn tay lớn trong nháy mắt vết rạn nứt bù đắp. Ba tầng thương tổn dưới. Bạch ngọc bàn tay lớn nhất thời bại lui. Vừa lúc, bàng hoàng hùng vĩ ánh vàng từ vỡ vụn bạch ngọc bàn tay lớn bay lên. Dường như đè chết lạc đà trên lưng cuối cùng một cái rơm dạ. Bạch ngọc bàn tay lớn trong nháy mắt phá vụn. Hủy thiên diệt địa giống như khủng bố dư âm tàn phá bao phủ. Trong nháy mắt phảng phất thiên địa muốn băng diệt. Từng tấc không gian ở dư âm dưới nhân diệt. Mãnh liệt cuồng bạo không gian loạn lưu giống như bị điên muốn tràn vào. Ha ha, đúng là thất sách. Thôi, lần này liền mà tạm trước tiên buông tha ngươi đi. Không gặp một thân chỉ nghe thanh. Âm thanh nhẹ nhàng phảng phất không để ý chút nào. Nhưng Táng Tinh Viên, Hoang Thiên Cổ, Minh Thương mấy người nhưng là giận dữ. Ba người bọn họ không phải là người cô đơn. Mỗi người sau lưng đều là một phương thế lực lớn. Trước nghĩ vị này có thể là đạo quân cấp nhân vật. Không muốn đạt được nhiều tội. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng bây giờ, đây đã là trần trụi địa khiêu khích. Đối với bọn họ không thấy. Kim quang tản đi, Vương Nhị bóng người lộ ra, ngước đầu, hai con mắt dường như muốn bốc lên hỏa đến. Hắn khí, cả người đều cùng muốn núi lửa phun như thế. Có bản lĩnh đừng đi. Lão tử rất sao nhớ kỹ ngươi. Không để yên cho ngươi. Vương Nhị giống to, Táng Tinh Viên đồng dạng quát chói tai rít gào. Tuyệt đối không nên để bản tọa biết ngươi là ai. Phệ huyết thần giáo đúng không? Ta bất tử ma tộc theo dõi. Hoang Thiên Cổ tuy rằng không nói lời nào. Nhưng này hai con mắt màu vàng óng bên trong tắt ra lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng là không hề che giấu chút nào nói rõ ý nghĩ của hắn. Giết. Minh Thương tuy rằng già nua, nhưng hắn không phải là cái người hiền lành. Đồng dạng quát chói tai lạnh giọng. Hùng vĩ thanh âm của vang vọng toàn bộ đông vực. Tà giáo người người người phải trừ diệt. Nay Nhật Bản tòa xin thề. Chắc chắn ngươi đông vực phệ huyết thần giáo người hết thảy diệt trừ. Không giữ lại ai. Minh Pháp Thành người ghi nhớ. Đám người còn lại nếu là có tà giáo tin tức, đều có thể lấy báo cho Minh Pháp Thành. Sau đó, chúng ta tự có báo lại. Rào, lập tức toàn bộ đông vực sôi trào. Cách xa ở một khác nơi Minh Pháp Thành náo động, Vương Nhị đồng thời cảm thấy một luồng nhiệt huyết sôi trào. Dõng dạc tâm tình khó có thể ức chế. Ha ha, vô sự, gặp lại sau chư vị. Thần bí người đến thanh âm của cười khẽ. Hồn nhiên không có để ý mấy người nói chuyện. Loại này rõ ràng chính mình cảm thấy rất cảm xúc mãnh liệt xuất lực. Nhưng kết quả nhưng phảng phất dùng sức một quyền đánh vào trên bông. Vương Nhị nhất thời khó chịu uất ức chặt. Cả người khí thế rung chuyển. Lạnh lẽo, túc sát, nổi giận, nhẹ như mây gió tiếng cười càng lúc càng tiểu. Rõ ràng, cái tên này chính đang rời xa. Bình yên rời đi, Táng Tinh Viên, Hoang Thiên Cổ, Minh Thương mấy người nổi giận. Toàn bộ bầu trời nhất thời vì đó mây đen răng kín. Nặng nề tiếng sấm nổ tung giống như nổ vang. Bọn họ khí a, trơ mắt nhìn địch nhân ở trước mắt làm càn một vòng. Kết quả chỉ có thể vô ích làm phiền vô lực nhìn kẻ địch bình yên rời đi. Vương Nhị nghiến răng nghiến lợi. Cả người tức giận đều phải run. Nhưng hiển nhiên, hắn không có cách nào. Đáng chết, là ai? Đột nhiên, thần bí người đến lần thứ hai lên tiếng. Âm thanh nổi giận, phảng phất một con hùng sư bị làm tức giận. Rít gào hư không? Trong nháy mắt, một chỗ phương hướng nửa mảnh vòm trời nổ tung. Thủng trăm ngàn lỗ giống như chỗ trống hiển lộ. Vương Nhị nhất thời kinh ngạc. Có điều thoáng qua đại hỉ. Hắn không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chỉ cần cái tên này tức giận. Hắn liền cao hứng. Có điều rốt cuộc là ai đang giúp ta? Vẫn là nói bất ngờ. Vương Nhị đáy lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn đột nhiên phá vụn hư không. Nhìn trong hư không bộ dung chuyển dư âm. Phảng phất có hai con diệt thế ngập trời cự thú ở tranh đấu. Hùng mãnh chiến đấu vượt xa tưởng tượng của mọi người. Lại là ngươi tìm người tới. Hoang Thiên Cổ rõ ràng ngẩn người. Có điều quay đầu liền hướng Vương Nhị hỏi. Dù sao, loại này bất ngờ hắn thấy cũng không dừng một lần. Minh Pháp Thành, bất tử ma tộc, người nào cũng không phải hắn dự liệu được. Táng Tinh Viên, Minh Thương, Táng Kiệt mấy người cũng đồng thời nhìn sang. Ở đây lũ yêu, Minh Pháp Thành cư dân. Còn có sau đó xuất hiện giải quyết thượng gia đại bộ đội bất tử ma tộc người đến. Thời khắc này không có một dám coi khinh Vương Nhị. Được chú ý lễ bình thường dừng ở Vương Nhị. Người bình thường, có thể kết giao bọn họ một phương cũng đã được ích lợi vô cùng. Mà Vương Nhị, hắn kết giao này ba bên. Mỗi một phe cũng không đơn giản. Nhưng đều vì hắn xuất lực. Ra người, không thể không khiến bọn họ khâm phục. Vương Nhị lắc đầu một cái. Một mặt mê man. Ta đây thật không biết a, còn có ai. Ta còn nhận thức cái gì siêu cấp lớn lão sao. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vương Nhị vẫn không có thu được đáp án. Ánh mắt phát tán giống như nhìn kỹ lấy bên kia hai con mắt đột nhiên chính là co rụt lại. Cả người tùy theo sững sờ. Thậm chí khiếp sợ. Suýt chút nữa con người kinh sợ đến mức rơi trên mặt đất. Vương Đằng. Không sai, không trung đột nhiên xuất hiện tại một mảnh kia khu vực. Thình lình đúng là hắn khổ tìm nhưng không thấy chút nào bóng dáng Vương Đằng. Vương Đằng một bộ bạch y, khuôn mặt cùng Vương Nhị bảy phần rất giống, mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thẳng tắp rất đúng Vương Nhị, cùng Vương Nhị ánh mắt tụ hợp. Tiểu Nhị, ngươi lớn rồi. Vương Nhị vừa nãy suýt chút nữa tức giận run, nhưng này chỉ là suýt chút nữa. Nhưng bây giờ, cả người khẽ run lên, há miệng, hắn nghĩ tới Vương Đằng có thể sẽ xuất hiện, nhưng theo chiến cuộc liên tiếp biến hóa, còn có liên tiếp nhằm vào thế công của hắn, để hắn hoàn toàn không có tâm tư cân nhắc cái khác. Đây chính là Vương Đằng, Vương Nhị thân ca ca. Thời khắc này, mọi ánh mắt tìm đến phía Vương Đằng. nhìn này cả người bình tĩnh, rồi lại mang theo một luồng đặc biệt ý nhị thiếu niên nhanh nhẹn. Cho dù là Táng Tinh Viên, Minh Thương cũng không cấm khẽ chấn động, luôn cảm thấy thiếu niên ở trước mắt mang cho bọn họ một đám áp lực. Nhưng loại áp lực này làm sao có khả năng? Bọn họ là ai? Là đạo đài cảnh cấp 9 siêu cấp đại năng. Tiến thêm một bước nữa liền đem tiếp xúc thánh cảnh sức mạnh. Có thể đổi ngay đổi địa. Nắm tinh trích nguyệt cũng bất quá bình thường một. Hai chuyện, nhìn thấy Vương Đằng mọi người. Lần đầu gặp mặt, bọn họ chỉ có một cảm giác. Người này, quả nhiên không thẹn cùng vang danh đông vực tên tuổi. Có điều có mấy người phục hồi tinh thần lại, liền cảm thấy không được bình thường. Nhìn Vương Nhị cùng Vương Đằng, hai tấm xem ra giống như là huynh đệ khuôn mặt, không nhịn được trong lòng nói nát, thậm chí ước ao ghen tị. Này toàn ra đều người nào? Tại sao đều như thế yêu nghiệt? Vương Nhị không biết những người khác nghĩ như thế nào. Hắn chính là đột nhiên có một loại khổ tận cam lai kích động. Có một loại khó tự kiềm chế ấm áp từ nội tâm bay lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, một giây sau, Vương Nhị biến mất ở tại chỗ. Rộng lớn hùng vĩ một đạo năm màu lớn quyền mãnh liệt. Bầu trời chấn động, không gian vỡ tan, một đấm xuất ra, thiên địa kinh. Vương Đằng cười cợt, tiểu nhị, ngươi đây là cần gì chứ? Phía sau đột nhiên bay lên một vùng biển sao. Óng ánh tinh mang hạo nhiên. Một viên sao chổi đột nhiên từ biển sao trung phi ra. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, sao băng cùng năm màu lớn quyền va chạm. Kinh khủng dư âm vừa định khuếch tán, đã bị một nguồn sức mạnh trừ khử, tiêu tan trong dư âm. Mọi người một mặt quái dị, Vương Đằng áp chế Vương Nhị, ôm cái cổ khiến Vương Nhị không đứng lên nổi đến. Một mặt cười híp mắt đạn Vương Nhị não băng. Tiểu nhị a, quả nhiên hay là ngươi hiểu rõ ca. Biết ca đã lâu không đánh qua tay ngươi ngứa vô cùng. Biết mình đưa tới cửa. Vương Nhị tức sạm mặt lại. Hắc tuyến bên trong còn mang theo điểm hồng. Đó là bị đạn. Vương Đằng, ngươi khốn nạn. Thả ta ra. Là ngươi nói. Lần sau gặp diện để ta nện ngươi một quyền. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.